Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả chư quyến thuộc, chư huynh đệ gần xa thân mến, sáng hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2017, huynh đệ mình gặp gỡ, chia sẻ tác phẩm của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Coi như hôm nay là mình, cái kỳ này là kỳ thứ tư. Kỳ thứ tư mình gặp gỡ, mình nhắc nhở cho nhau về cái Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Hôm nay là kỳ thứ năm chứ, tính luôn ngày hôm qua là kỳ thứ năm. Thì vậy thì để chúng ta bắt đầu hôm nay mình đi vào cái tiểu dẫn về Kinh Pháp Hoa nha. Nó bắt đầu mình đi vào kinh đi, để rồi mình nói vòng vòng vòng hoài ha. Trước mắt thì dầu nói là vòng vòng hay là lằng nhằng gì đó, nó cũng là thật sự Phật Pháp bất ly thế gian giác mà. Nó cũng không rời Pháp Kinh, nó không rời cái tôn ý, cái ý chỉ Phật dạy đâu. Sở dĩ bộ Kinh Pháp Hoa mà chưa tiền bối soạn lục lại thành ra một bộ Kinh Pháp Hoa dài 28 phẩm là nói lên cái hoài bão, nói lên cái hoài bão xuất hiện nơi đời của Đức Phật, nhằm khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thế thì tôi muốn nhắc với các vị là dầu cái kinh này như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái cần hiểu của chúng ta đó là cần hiểu cái thâm ý, cái lý ở trong kinh, cái lý giải ở trong kinh. Còn cái chuyện mà chúng ta đi bàn luận cái chuyện mà Phật nói hay không Phật nói, chúng ta khỏi cần. Khi chúng ta hiểu cho nó sâu sắc cái lý giải ở trong kinh rồi đó, thì chúng ta không cần. Lúc đó chúng ta tịch ngôn, chúng ta không có còn quan trọng là kinh này ai nói nữa. Tôi đưa ra một cái điều mà cho đại chúng thấy. Thí dụ như có lần Đức Phật nói trong cái kinh Nguyên Thủy đó, Phật nói rằng là cái nước mắt của chúng sanh đó, mà đổ ra đổ xuống rớt ra rơi ra đó, nó nhiều hơn nước biển. Thì đó là cái lời Phật nói, bởi vì Phật nói cái gì ra là nó đúng như thật, nó như vậy. Rồi bắt đầu mình suy nghĩ cái đúng không, đúng. Cái nước mắt chúng sanh nó nhiều rớt ra, nó đau khổ, nó buồn bã, nó bực bội, nó sân hận, nó giận dữ, để rồi nó bi lụy, nó tuôn trào nước mắt ra nhiều hơn. Nếu gom lại từ cổ chí kim, nó nhiều hơn nước biển đại dương. Thì thí dụ như bây giờ ngày hôm nay, tôi luận giải kinh, tôi có quyền tôi hỏi một câu thế này. Tôi nói này các Phật tử, các vị có biết tại sao nước biển mặn không? Sở dĩ nước biển mặn là vì nước mắt của chúng sanh đổ ra đó mà nó mặn. Thì như vậy thì cái lời này và cái lời ngày xưa của Phật nói nó có khác nhau không? Thưa các vị, thưa không. Bởi vì nó vẫn là chân lý. Nếu nó vẫn là chân lý thì nó vẫn đúng như vậy, thì nói rằng kinh này của ai nói? Của Phật nói hay là của Tổ nói? Như vậy Tổ và Phật có khác nhau không? Thưa không, Tổ và Phật không khác nhau đâu. Nói về bản thể, Phật và Tổ không khác nhau. Vẫn có một cái khả năng, vẫn có một cái thể tánh giác ngộ như nhau. Nhưng sở dĩ gì gọi là Phật hay là Tổ có cái danh tự khác nhau là vì Phật là cái người quá đầy đủ phước đức trí tuệ và đã rõ biết đúng như thật. Còn Tổ cũng vậy thôi, nhưng mà vì cái phước đức, cái việc làm của Tổ nó chưa có viên mãn tròn đầy như Phật, hoặc giả là vì Tổ là cái người nương cái dòng chảy của Phật, cho nên là vậy mà nó không có giá trị bằng cái lời của Phật. Nhưng mà không lẽ rồi Tổ viết, Tổ nói đây là lời của ta viết, thì Tổ phải mượn cái dòng chảy, bắt nguồn từ cái dòng chảy ban đầu của Phật. Tôi nói cho đại chúng hiểu như vậy. Như vậy thì các vị đừng có quan trọng. Mà một số người, tôi cho là một số, chứ còn nếu mình gom hết thì nó cũng không được. Một số người tu theo cái tư tưởng nguyên thủy, tiểu thừa, rồi cứ bài bác cái tư tưởng đại thừa là của người này, của người kia, không phải của Phật. Anh hiện đời anh có viên mãn được chưa? Anh có thành tựu được cái vô sanh, anh có thành tựu được cái sắc tạc, anh có thành tựu được cái A-la-hớn quả trở lên chưa? Mà anh lại luận bàn cái này, cái kia, cái nọ. Rồi lại một số tư tưởng của những người theo đại thừa thì lại nói rằng là kinh tiểu thừa là thấp bé thế này kia, không nên. Tất cả chúng ta còn những cái tư tưởng đó là chúng ta ấu trĩ, ngây thơ, khờ dại, thậm chí rồi chấp chặt nó trở thành ngu đần, nó trở thành ám độn, nó trở thành kiến thủ kiến của ác kiến nữa. Cho nên tôi thấy cuối cùng rồi mình có cỡ gì đi chăng nữa rồi mình cũng còn kẹt hết á. Thì tôi đơn cử cho quý vị, bây giờ ngày xưa Phật nói một câu là nước mắt của chúng sanh trên trần đời này từ xưa tới nay đổ ra nó nhiều hơn nước biển đại dương. Thì bây giờ tôi giảng theo cái kiểu ngày nay, tôi nói tại sao nước biển lại mặn là do nước mắt của chúng sanh đổ ra. Như vậy thì hai cái này khác hay là không khác? Đó, tôi nói đơn cử cái cách như vậy. Như vậy thì tất cả chư Phật hay là nói chung là Phật hiện tại Thích Ca Mâu Ni và chúng sanh cũng đều từ trong pháp giới mà ra. Sở dĩ ai giác ngộ, tỉnh thức thì thành Phật, còn ai mê muội thì gọi là chúng sanh vậy thôi. Nhưng vậy là cái danh từ Phật hay là chúng sanh cũng chỉ là một danh từ danh ngôn giả đặc. Danh ngôn giả đặc. Giả đặc là để gì? Phân biệt cái người nào đã giác, cái người nào đã thức rồi, đã tỉnh thức rồi thì người đó là Phật. Người nào còn mê muội, còn mộng mị, còn trong cái đêm dài của cái vọng tưởng thì gọi là chúng sanh. Vậy thì chúng sanh và Phật khẳng định một điều rằng từ trong pháp giới mà ra, không ngoài cái pháp giới bao la này. Vậy kinh Diệu Pháp Liên Hoa có 28 phẩm. Cái phẩm tự nói lên cái tổng hiển nhất chân pháp giới hay là giáo lý hạnh quả. Cái phẩm tự là nói tổng hiển nhất chân pháp giới, bởi vì không có một cái chúng sanh nào mà không có mặt ở trong cái hải hội pháp hoa hết. Ý nói rằng cái lòng từ của một cái người tỉnh thức hay là cái lòng đại bi của chư Phật dung chứa hết tất cả, không bỏ một chúng sanh nào. Còn bây giờ các chúng ta đó, bây giờ chúng ta nghe văn tự, chúng ta học văn tự, chúng ta hiểu văn tự, rồi thế thì chúng ta thương người này, lấy cái này bỏ cái kia, ghét cái nọ. Thì như vậy chúng ta đạt được cái tâm đại bi chưa? Chúng ta đã hiển nhất chân pháp giới chưa? Chúng ta còn chấp ta bà, chúng ta còn cầu mong tịnh độ, chúng ta còn thấy đây là chánh, kia là tà. Như vậy chúng ta hiển được nhất chân pháp giới chưa? Tại sao Đức Phật nói rằng là tất cả chúng sanh đã thành Phật, chúng ta chúng sanh đang thành Phật và tất cả chúng sanh sẽ thành Phật? Thì tại sao ta không nở mở môi cười khi thấy những người sai trái? Bởi vì tương lai rồi họ cũng sẽ thành Phật mà. Tại sao chúng ta là những người con Phật, những người mang danh là tín đồ nhà Phật, dù là xuất gia hay tại gia gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải có cái lòng rộng lớn vậy chứ. Chúng ta tin Phật mà chúng ta tại sao nghe Phật, lời Phật vậy mà không hiểu Phật, thì phải chúng ta phỉ báng Phật không? Cho nên nếu một mặt nào đó nói, ai nói, thành phần nào nói, thí dụ như tôi nói là tại vì sao? Tại vì có khi tôi cũng phải dùng cái phương tiện phá tà, hiển chánh. Nhưng mà thật ra nó có cái gì đâu là chánh, đâu có gì đâu là tà. Tại vì hãy giác là Phật mà mê là chúng sanh vậy thôi. Cho nên coi chừng ta cứ nói không, ta lọt rớt không trong cái tư tưởng. Bởi vì cũng đồng thời là nói mà ai nói. Thí dụ giờ tôi giảng đây tôi nói. Tôi giảng đây tôi nói cho quý vị nghe được là tại vì lý do là ông thầy. Ông thầy thì có luận giải, phải có lý luận phải nói. Còn mình là cái gì mình phải nói. Cho nên nói ai nói, người nào nói, hoàn cảnh nào nói, nói lúc nào, nói với ai, và khi nào nói đúng, khi nào nói sai, người nào nói. Cho nên tôi nhắc nhở cho cái Phật tử, cư sĩ Phật tử vậy đó. Cái vọng thứ nhất của Kinh Pháp Hoa mà chúng ta tương lai sẽ học ngày mai, ngày mốt đây. Bữa nay thì chắc là không biết có vô kịp không, là nói về nhất chân pháp giới. Cái phẩm thứ hai của Kinh Pháp Hoa cho tới phẩm thứ 10 là khai thị cái tri kiến Phật. Có nghĩa là khai thị cái thấy, cái biết của ta và chư Phật không khác. Nhưng cái thấy, cái biết của ta và chư Phật không khác, nhưng mà hiện bây giờ nè, hiện nay cái hiện hữu của ta và chư Phật nó khác nhau. Khác nhau là tại vì Phật là cái người tỉnh thức rồi, nhìn thấu rõ cái lý pháp giới rồi. Còn mình ngày hôm nay thì cứ mãi trong cái dòng tham dục, dâm dục, thực dục, trong cái dòng tài sắc danh thực thì, trong cái tình tiền danh lợi. Cho nên cái sự thì ta và chư Phật khác nhau ở chỗ đó. Nhưng mà về cái lý, cái tri kiến Phật, ta và chư Phật không khác nhau. Cái phẩm phương tiện là nói trí tuệ của Phật bao trùm pháp giới, nó lên bản hoài của Phật, mục đích để cho hàng thượng căn nghe. Cho nên nó Kinh Pháp Hoa quý vị nhớ nghe, Phật không có kêu ông cha thiện tài này nghe, Phật không có kêu ông này ông kia nghe, mà Phật đầu tiên là Phật kêu này Xá Lợi Phất. Quý vị đọc kinh quý vị phải hiểu vậy đó. Như vậy khi nào quý vị đọc kinh mà nghe Phật kêu người nào thì quý vị phải coi cái người đó là trình độ như thế nào, đang ở cái chủng tánh nào. Cho nên cái phẩm phương tiện là Phật nói với ngài Xá Lợi Phất mà. Mà Xá Lợi Phất là cái người bằng xương bằng thịt của thời Đức Phật. Xá Lợi Phất là cái một trong 10 đại đệ tử giỏi nhất của Phật, đó là trí tuệ đệ nhất mà. Như vậy thì Kinh Pháp Hoa này là đâu phải là Phật nói tào lao, hay là Phật nói tổ soạn lại, là nói cho Phật nói trên trời, trên mây đâu. Mà vào cái phẩm phương tiện là Phật nói với ngài Xá Lợi Phất mà. Như vậy Xá Lợi Phất là cái hàng thượng căn trong cái hàng người trong cái thính chúng thời bây giờ, là người thật của lịch sử mà. Thì tại sao chúng ta không cố gắng chúng ta tìm hiểu, chúng ta đọc, chúng ta tư duy? Chứ nếu mà vô mà Phật kêu này đại trí văn thù Phật nói thì mình có quyền mình bài bác được nghe. Này này sẽ là Phật à, là con người thiệt của lịch sử à, con người có khả năng tân nhận lời của Phật dạy, đây là đại diện cho cái hàng thượng căn. Rồi từ phẩm thí dụ cho tới phẩm dược thảo dụ thì Phật nói cho cái hàng trung căn. Từ phẩm thọ ký đến phẩm pháp sư thì giải thích cho cái hàng hạ căn. Như vậy thì nó rõ ràng như vậy đó, mình chia sẻ ra để mình hiểu, rồi từ từ rồi huynh đệ mình nhắc nhở với nhau cho nó rõ ràng để mình học cho nó không có bị khó khăn. Cái phẩm hiện bảo tháp là phẩm thứ 11, là bắt đầu là Phật nói lên cái lý bất nhị. Đó là cái lý bất nhị, là cái lý không hai. Bởi vì Phật quá khứ cho tới Phật hiện tại nó không hai, rồi tới Phật tương lai cũng không hai. Thành ra nói là cái lý bất nhị. Bởi vậy cho nên Kinh Pháp Hoa nói đầy đủ nghĩa lý sâu xa là vậy đó. Nói cái lý nhất thừa đầy đủ sâu xa. Mà nếu nói bất nhị thì chư tổ mới chia ra cái ngũ trùng bất nhị. Như vậy nói tới đây tôi nói nữa nè. Nếu quý vị học Đại Thừa Phật Giáo, học Liễu Nghĩa Kinh, quý vị cho là chánh đạo, quý vị cứ phỉ báng mấy ông tổ bên Trung Quốc hoài à. Như vậy mà quý vị phỉ báng cái gì mà quý vị đồng ý thì quý vị thôi, còn đồng ý quý vị phỉ báng, quý vị chà đạp, quý vị bôi do trách cháu. Thậm chí là nhiều thầy còn dùng những cái ngôn từ có gọi là mất dạy đó, dùng những danh từ coi như là thất học đó, thô thiển đó. Rồi bây giờ quý vị giải thích cái chữ địa ngục của ai nói đây? Ví dụ như là quý vị nói là địa ngục là không có trong lòng đất, địa ngục là bất lạc, địa ngục là khổ khí, địa ngục là khổ cụ, địa ngục là khá yểm, địa ngục là hữu, địa ngục là vô, thì của ai nói? Cũng của mấy ông tổ từ bên Đông Độ mà phiên dịch ra vậy. Tại sao cái đó quý vị không chửi người ta đi? Còn mà bây giờ quý vị cứ giảng, quý vị cứ chửi là cái này là của mấy thằng tổ, mấy thằng này thằng kia thằng nọ. Cho nên tôi nói thật các vị là coi chừng à. Mình không có tạo được cái phước báo mà mình tạo đầy dẫy cái khẩu khí của mình, cái tội lỗi của mình từ cái cửa miệng. Mà cái cửa miệng thốt ra thì phải từ trong ý thức. Chứ gì? Đó, thì tại sao quý vị khẳng định là địa ngục không có trong lòng đất? Địa ngục là khổ cụ, là khá yểm, là khổ khí, là bất lạc, là hữu, là vô. Như vậy thì tại cái từ đó của ai nói? Cũng từ xuất phát từ chư lịch đại tổ sư nói. Chứ Phật ngày xưa đâu có biết tiếng Tạo. Sở dĩ là khi mà nó Phật giáo nó càng ngày nó càng phát triển thì chư lịch đại tổ sư mới vận hành, vận dụng theo cái cảm tính, theo cái văn học, theo cái nhận biết của chúng sanh mà giải thích cho nó rõ ràng vậy thôi. Cho nên cuối cùng mình nói cho dữ rồi mình cũng không lọt khỏi cái lịch đại tổ sư, bởi vì không có chư lịch đại tổ sư thì ai là cái người mà hoàn truyền kinh điển tới ngày hôm nay? Thì bây giờ mỗi một cái thời đại, mỗi một cái quốc độ, mỗi một cái thời cuộc thì có quyền gia giảm thêm bớt. Tuy nhiên nếu không làm vậy cũng không được. Cho nên chúng ta nói, ai nói, thành phần nào nói thì mình phải có sự suy nghĩ đàng hoàng. Thí dụ giờ kinh Du Lan, biết rằng Hòa Thượng Từ Thông có thể Hòa Thượng nói được. Sở dĩ Hòa Thượng muốn cho chúng ta thấy rằng sự thật duyên khởi nguyên nhân ban đầu mà nói về một liên thanh đề là hoàn toàn không có thật trong lịch sử. Sở chỉ muốn chứng minh là lịch sử ban đầu không có thật. Nhưng mà kể từ khi mà vào cái thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên đó, thì qua tới bên Đông Độ. Bây giờ tôi dùng cái chữ Đông Độ chứ tôi chưa dùng danh từ Trung Quốc hay là tôi chưa dùng danh từ Tàu được nha. Sở dĩ danh từ Tàu là nó có chưa đầy 300 năm. Mà bây giờ mình gom hết danh từ Tàu không được. Mà mình gom hết cái Trung Quốc, Trung Cộng cũng không được nữa. Cho nên có nhiều khi mình nói quá trớn không được. Mình gọi là Đông Độ. Bởi vì từ khi mình lấy cái trung tâm, cái nơi mà Đức Phật lịch sử ra đời, theo cái địa dư thì ở bên Ấn Độ bây giờ đó, bây giờ là Nepal đó, thì gọi là Thiên Trúc hay là Tây Trúc. Rồi đứng đó mà nhìn về cái phía phương Bắc thì gọi là Đông Độ. Mình mượn cái địa dư lịch sử mình nói mà nói phải cho đúng. Cho nên mình gom tầm bậy tầm bạ là không có được. Bây giờ tôi phải cần nói là nói cho đúng đi. Đó, cho nên là thưa các đại chúng là bây giờ đó. Nhưng mà sở dĩ tại sao nó có bắt nguồn từ cái gì mà nó có ra cái vụ kinh Du Lan đó. Thì như vậy khởi mình tìm lại cái lịch sử đi. Tìm lại kinh Nguyên Thủy đi. Kinh Nguyên Thủy thì có cái kinh gọi là Ngạ Quỷ Sự. Ngạ Quỷ Sự thì Ngài Xá Lợi Phất mới nằm mộng. Nằm mộng mới thấy có một cái bà già, có một người đàn bà tóc đẹp, thiệt là đẹp bạc phơ, tóc trắng đẹp vô cùng, nhìn khuôn mặt đẹp vô cùng, mà về kêu Ngài Xá Lợi Phất nói: ta là mẹ của ngươi, ta là mẹ của ngươi, ta sở dĩ ta làm tội vậy đó, ta làm tội vậy cho nên á, bây giờ ta đang đọa trong cái kiếp khổ cảnh ngạ quỷ, giờ ngươi nên là cầu nguyện cho ta, ngươi nên nhờ cái hiệp lực của ngươi nói cái hoàn cảnh này nè, để cho mọi người biết, để mọi người đừng có làm tội như ta, để mọi người đem cái tâm mà hoan hỷ, mà sống lại với cái thiện, cái lành, để rồi trở về với cái con tim, cái nguồn tim chân thật, với cái trí não nó thanh thoát. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất mới đem cái chuyện đó trình tâu lên Phật và thánh chúng và chư đệ tử bây giờ. Thì các đệ tử bây giờ cũng có một cái sự suy nghĩ, vừa hoài nghi vừa suy nghĩ, và cũng có một cái tâm nghĩ tới ông bà cha mẹ, cái người mà đã sanh thân này, rồi đem cái lòng chí thành thiền định tư duy đó mà nó cảm ứng sao tôi không biết, tôi cái vụ gì chứ cái vụ đó là cũng tưởng tượng thôi. Thì vài bữa sau thì cái cô gái tóc bạc đó, cái người mà cái vong hồn đó, thì cái đây là tôi cũng trong kinh thôi nghe, chứ tôi cũng chẳng thấy cái vong hồn nó ra làm sao. Tôi cũng nói thẳng cái đại chúng, nhưng mà có những cái mình cũng phải mượn cái văn tự, mượn cái cảnh mình đó, mới về báo mộng với Ngài Mục Kiền Liên. Nó là nhờ Ngài Xá Lợi Phất là con ta nói lên cho chúng tăng thấy, để chúng tăng cầu nguyện, chúng tăng quán chiếu, chúng tăng tư duy vậy, cho nên bữa nay ta cũng là siêu thoát rồi, ta được thăng thiên giới rồi, ta không còn khổ cảnh đọa đài trong cái địa ngục khổ đau nữa. Thì thừa cơ hội đó là mới luận giải thêm, mà Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi chứ ủa sao mà bà bị khổ cảnh, bà bị khổ đau vậy mà sao cái tóc bà đẹp quá vậy, đẹp quá vậy. Thì bà nói là ta hồi xưa ta là một cái người ham chơi trà đình tủ điếm phố phường ngao du gì đó, ta không có biết cung kính Phật Pháp Tăng, ta không có biết là cúng dường bố thí gì, ta không có nghe lời con ta khuyên. Nhưng mà bữa hôm đó tình cờ có một cái hội, có một cái đại hội, hội trang hoàng để cúng dường, làm lễ để cúng dường gì đó. Thì ở nhà ta có nuôi một con công, người ta mới giật một cái cọng lông của con công đó, ta mới đem cái ta cắm trên cái bình hoa gì đó để mà cho nó tươi đẹp. Thì nhờ cái phước báo đó đó, ta làm vô tình như vậy mà hôm nay cái mái tóc của nó đẹp như thế này. Thì tôi hỏi quý vị rằng là nó xuất bắt nguồn từ cái kinh Nam truyền như vậy để mà cho nó khi sau này vào thế kỷ thứ ba đó mới có ra bộ kinh Vu Lan như vậy thì đúng hay là sai? Nó phải có khởi thủy của nó chứ. Bởi vì khi bắt đầu Phật giáo truyền sang Đông Độ thì Đông Độ bây giờ lại là theo tư tưởng của Khổng giáo, của Lão giáo. Mà Khổng giáo, Lão giáo thì ta chủ trương rằng là cái nhân cách con người mà. Mà nhân cách con người thì phải nhớ cội, nhớ nguồn, hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ. Phải là phụ tại quan kỳ chí mà phụ một quan kỳ hạnh. Tam kinh dạng điển hiếu đệ di tiên, cái câu đó là câu của Nho đó. Thì như vậy thì Phật giáo qua thì hòa nhập vô hai cái tư tưởng này làm việc, vậy là đúng hay là sai? Thưa các vị, nó không sai. Để dạy cho con người hiếu thảo với ông bà cha mẹ có cái gì là sai? Nhưng mà chẳng qua đó mượn thời mượn thế, rồi ngày qua tháng lại năm tàn, rồi mấy người tu của mình đó, mượn cái đó để làm ăn đó, thì cái đó mới là sai. Chứ còn cái chuyện mà rằm tháng 7 là ngày tự tớ mười phương tăng đều giữ lễ này, đâu có gì là sai. Cái ngày này để mà tu giới, tu định, tu huệ, tu giải thoát tri kiến. Cái ngày này để hoài niệm là ông bà cha mẹ tổ tiên. Cái ngày này là ngày tự tớ mười phương tăng đều giữ lễ này, không có gì là sai hết. Nhưng mà bài thêm ra là phải toan sắm sửa cho chày đồ ăn trăm món trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm niệm lót cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu đựng trong bình bát giọng cầu kính dân đó, thì cái đó nó thêm thắt vô đó, thì cái đó mới là nó hơi quá trớn. Chứ còn cái rằm tháng 7 là ngày tự tứ sau 3 tháng an cư để trao dồi giới định tuệ, để mà ngồi lại là để mà kiểm tra lại mình có gì là sai. Cái sai là cái tháng này để mà mình vô tình cái ngày tự tứ mà mình làm cái lễ cầu siêu. Nó siêu mà năm nào cũng cầu, cái đó mới gọi là nó quá trớn. Nó quá trớn đi. Nó làm cho con người hao tốn của cải, rồi rằm tháng này đã coi như là bài biện đủ điều để mà cho nó hao tiền tốn của bá tánh nhân dân mà nó không dạy đạo cho người ta, không đem lợi ích cho người ta, thì cái đó mới gọi là sai. Chứ còn cái chuyện mà thiết cái lễ Vu Lan không có gì là sai. Mà cái lễ Vu Lan đó đầu tiên là bắt nguồn từ kinh Ngạ Quỷ Sự của Nguyên Thủy đó. Rồi khi mà gia nhập qua Đông Độ thì nó hợp với cái đạo hiếu của Khổng và Lão đó. Có gì là sai? Cho nên quý vị nên nhớ cái nghe của mình. Cái nghe như thế nào? Nghe để mà nó trong sáng, nó tròn đầy, nó gạn lọc lại cái tư tưởng để mà cho con người mình sống lại với chánh hạnh, sống lại với chánh nghiệp, sống lại với cái chân chánh thì không có gì là sai hết á. Tôi nói mạnh hùng hồn như vậy đó, nhưng mà tôi không trách rầy ai hết á, để cho các vị biết. Vì vậy mà sở dĩ trong kinh Đại Thừa đưa ra cái nghe của Bồ Tát Quan Âm là vậy đó. Cái nghe của Bồ Tát Quan Âm là phải viên, phải thông, phải thường. Nghe để viên mãn, chứ anh nghe để rồi anh méo mó, anh nghe để rồi anh bỉ thử, anh nghe để anh còn phân biệt chánh tà, anh nghe để anh còn đạp đổ người này, anh bưng bóc người kia. Cái nghe đó không phải là cái nghe của Quán Thế Âm, cái nghe đó không phải là của Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn nghe không. Cho nên chúng ta thấy không, càng phân tích ra rồi cuối cùng mình tưởng đâu mình trúng, nhưng mà mình bậy hết á. Mình sai lầm hết á, mình còn kẹt hết á. Mình không kẹt cái này thì mình cũng kẹt cái kia. Nếu mà cái Lục Tổ Huệ Năng nói cái câu đó mà ai hiểu được cái câu của Lục Tổ Huệ Năng nói đó, là mình làm cái việc gì mình có cái chánh niệm. Lúc Tổ Huệ Năng nói là cái tâm tà làm việc chánh nó vẫn là tà, mà tâm chánh làm việc tà nó vẫn là chánh. Hai cái câu đó thôi mà nếu hành giả mình mà chịu khó lấy hai cái câu đó mà để trong cái đạt cái não này mình tư duy á, thì cũng một đời chúng ta chưa có tường tận để mà chúng ta làm trọn được đâu nghe. Rồi Tổ nói tiếp là cái tâm mà tâm tà thì phiền não đến, mà tâm chánh phiền não đi, hơn thua hai điều xả, như vậy thì yên ổn ngủ. Đó kinh Pháp Bảo Đàn đó thưa các vị. Nói thì nói cho những người có cái ý thức nghe, có cái tư tưởng lớn nghe, những người có căn lành, có nhân duyên với nhau nghe, chứ còn tôi biết mà. Tôi biết là những ai mà không có từng kết duyên với tôi ở quá khứ thì coi như nghe lời của tôi là nửa nghi nửa ngờ. Bởi vì không phải là trần đời này ai nói gì cũng trúng hết. Chỉ trừ ra duy nhất chư Phật. Mà Phật chư Phật thì không nói ai xa lạ. Cái người lịch sử là Phật Thích Ca Mâu Ni nói thì ta cho là đúng. Bởi vì Phật nói cái gì đúng chân lý mà Phật nói là Phật nói. Nói gì chân ngữ giả. Lời đó của Phật là lời nói chân. Thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Lời nói Phật không có ý gì hết. Lời nói của Phật là nhằm đưa cho chúng sanh để trở về với cái thể tánh giác ngộ. Thì mình quả chăng là mình tin đây là. Nhưng mà tin Phật nói rồi, tin ta mà không hiểu ý ta là phỉ báng ta. Nhược dĩ sắc, kiến ngã, dĩ âm thanh, cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Phật còn răng đe, Phật còn cảnh tỉnh cho ta điều đó mà. Nếu thấy sắc mà cầu ta, nghe âm thanh mà tin ta thì coi chừng à. Cái người đó thị nhân hành tà đạo, chẳng có hiểu gì Như Lai hết. Như vậy là cái lời của chúng ta nghe đạo, chúng ta hiểu đạo, chúng ta thấy đạo. Cái đạo không phải của riêng Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ đừng nói của riêng ông nào. Tôi không dám nói mạnh thì quý vị ghét tôi, chứ nếu mà tôi nói thẳng ra câu là không có riêng đấng nào, đức nào, ngài nào, thằng nào, con nào, dùng hai danh từ sao quý vị bị dị ứng. Chứ tôi không lẽ tôi dùng luôn vậy. Cho nên cái đạo cũng không của riêng của Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. Thích Ca Mâu Ni Phật là cái người chẳng qua là đại diện cho cái người giác. Đại diện cho cái người giác, cái người tánh mà có mặt trên cuộc đời này để làm minh chứng cho lịch sử vậy thôi. Chứ lời của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không phải là lời của riêng ông ta nữa. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật là đại diện cho mười phương ba đời các bậc giác ngộ trong pháp giới bao la này. Như vậy thì kinh mà nếu sau này mà có vị nào có viết lại mượn quay thằng Phật mà đúng chân lý thì vẫn được gọi là kinh Phật. Tôi nói như vậy các vị bên Nam Truyền, bên Nguyên Thủy có rõ chưa? Anh đừng có lặng nhặn lại nhại mạnh vô anh nói là Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã là tà đạo, là Phật giả, là kinh giả. Anh tại sao anh thấy nó giả? Cái gì anh cho nó là thật? Thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không hề có chữ viết, không hề có cái ông nào mà vẽ được hình Phật, không nào có cái ông nào mà viết lại được cái lời Phật nói, cũng không hề có cái máy ghi âm như vậy, cũng không hề có cái màn bạc ghi như vậy. Thì cái lấy đâu mà anh nói rằng cái kinh của anh mới là kinh thiệt, còn cái tất cả cái đại thừa Phật giáo là kinh giả. Nói ngu si như vậy mà bày đặt nói cái kiểu mà ăn cứt bò như vậy mà bày đặt nói là sao? Cho nên tôi nói cho các vị biết như vậy đó. Tôi thì thật sự ra là cái gì tôi cũng phan hết trơn á. Chứ tôi không có mà riêng cái nào của tôi đâu. Các vị có biết rằng là từ thời sau khi Đức Phật nhập diệt 100 ngày nó đã rạn nứt cái vụ hai cái tư tưởng tiểu và đại này. Mà thời Đức Phật không hề có nói tiểu, Phật cũng không hề nói đại. Ngày xưa Đức Phật giáo hóa chúng sanh là coi như Phật gặp đâu Phật nói đó. Tôi thí dụ như ngày hôm qua tôi cũng làm được một công việc mà đây là đúng ra tôi làm mà tôi nhớ là tôi cũng chưa phải là cái người người giải thoát. Có một cái em nọ, nó lên mạng, nó bóc lên một cái hình, nó đăng lên một cái hình là có một đứa bé bị người cha đánh phun máu đầu. Thì nó, cái em này nó dùng một cái danh từ rất là nặng nề, nó nói thứ cha như vậy không phải là cha, thằng cha mà như vậy kể từ đây về sau là không có thằng cha nữa, dân dân nó chửi rất là nặng nề. Tôi nghe như vậy tôi cũng không làm ngơ đành, tôi phải ráng bỏ cái thời gian tôi ra mà tôi chat để tôi khuyên nó. Tôi nói này cô bé à, cô có biết rằng trên trần đời này cái gì nó cũng có cái tương quan tương duyên với nhau hết không? Tại sao trên thế gian này có người thì cha thương con, cũng lâu lâu nó cũng có xảy ra cái hiện tượng là cha đánh đập con như vậy. Cô bé có biết rằng mình có mặt trên trần đời này nè, hôm nay là từ đâu không? Từ cái liên hệ trong cái quá khứ mà nó nảy sinh ra thì có mặt trên trần đời này, con người nó có khổ, nó có vui, nó có hạnh phúc, nó có nghèo, nó có đói, nó có giàu sang, nó có vinh hiển, nó có danh vọng, nó có bạc tiền hay nó nghèo xác xơ là do cái hoạt lậu nghiệp, do cái nhân quả báo ứng của mình không? Bây giờ thầy có lời khuyên cô, nếu mà cô đã chấp nhận là tín đồ nhà Phật rồi, mình gặp cái duyên, cái cảnh đó mình bình tĩnh mình phan, khoan hả vội nói. Cho nên tôi thấy các Phật tử cũng vậy nữa. Khi mình chưa rõ, chưa thông, hoặc là mình đang bực bội, mình đang giận một điều gì đó, mình khoan hả vội nói. Tất cả những cái nói đó nó đều trước quốc hả, không có gì thiệt hết. Mình mà khi mình giận ai mà mình dội vàng mình trả đũa là sai lầm này dẫn tới cái sai lầm khác. Cho nên tôi khuyên cô bé, cha con, chồng vợ, anh em, lục thân, quyến thuộc mà có mặt trên trần gian này đó đều là do quán thù mà ra, nhiều hơn ân nghĩa mà ra. Thì như vậy thì tại sao mà một cái máu mủ của mình mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng mà hôm nay mình không thương nó, mình giận nó, mình đánh nó chảy máu đầu, vậy thật sự ra cũng là quan quan tương báo với nhau mà thôi. Tại sao có người cha mẹ thương con, ta nói thương như trứng hứng như hoa, dân dân và dân dân. Cho nên tôi khuyên cô ta vậy, tôi nói cô thương mình đi. Khi mình giận như vậy, mình thốt ra những lời nói nó vô tội dạ như vậy, mình có biết rằng là mình chưa đúng không? Như vậy thì tôi khuyên như vậy thì tôi đã làm cái việc của Phật rồi đó chứ. Thì đó, hồi xưa Phật cũng vậy đó. Chứ Phật không có gom hàng khối hàng đống người ta lại mà Phật thuyết pháp đâu. Phật không có đăng trên website thông báo là ngày đó Phật giảng có thờ đó, không bao giờ có phương tiện như bây giờ. Thì làm lấy đâu mà làm minh chứng là cái lời Nam truyền cái đó mới của Phật, không có. Cho nên tôi nói cho đại chúng biết, mình đừng có theo cái kiểu hiểu của mình rồi mình nói tầm bậy tầm bạ không được. Cho nên Phật hồi xưa không có Nam truyền Bắc truyền gì hết á. Nhưng mà khi mà 100 ngày sau khi Đức Phật nhập diệt rồi á, thì tại cái hang Bắc Bát La kết tập kinh điển, thì vì thượng thủ Ca Diếp á, hay là đệ nhất tổ á, tổ sư Ca Diếp á, thì vẫn khư theo cái tư tưởng là những gì Phật nói, những gì Phật làm, những gì mà mình biết được, mình thấy được bằng mắt thường của mình nè, nghe được bằng cái lỗ tai, thấy được bằng mắt, thì không có quyền thêm thắt hay là bỏ bớt. Nhưng mà chính Ngài A Nan cũng có nói mà, nó là bạch thượng thủ, là hồi khi mà Thế Tôn còn tại tiền là Thế Tôn có nói rằng là những cái gì mà Thế Tôn nói mà nếu nó không phù hợp cho cái thời đại đó, thì có thể sau này các nhà truyền đạo có thể là bỏ. Mà những cái gì mà Thế Tôn chưa nói đó, thì nếu mà cần thì có quyền thêm. Nhưng mà vì thượng thủ Ca Diếp là sợ nếu mà lấy cái lời đó mà ghi vào nhắc nhở, tuyên truyền ra đó, thì sau này ta bỏ hết rồi ta thêm tầm bậy tầm bạ nhiều quá đi. Cho nên thượng tổ ca diếp nói này anh em, Thế Tôn nói, nhưng mà hồi đó lúc đó ông có hỏi Thế Tôn rằng là cái gì mà Thế Tôn dạy bỏ, bỏ cái gì không, thêm cái gì không? Anh em nói dạ lúc đó em chưa, con lúc đó coi như là nghe Thế Tôn tuyên bố Thế Tôn nhập diệt, lúc đó thương Thế Tôn quá, kính quá, cho nên lo khóc không à, không có hỏi gì hết trơn. Thế thì Ca Diếp ông quyết định một điều thôi, như vậy là cái gì cái lời của Thế Tôn nói rồi thì không được quyền bỏ, cái gì mà Thế Tôn chưa nói không được quyền thêm. Sở dĩ bây giờ thì thượng thủ Ca Diếp cũng làm điều đó thì không sai. Nhưng mà rồi sau khi kết tập kinh tạng xong rồi đó, thì ngài Phú Lâu Na ông đi giáo hóa ở phương xa, ông về ông hỏi, ông hỏi ông cũng nhắc lại điều đó. Thì thượng thủ Ca Diếp nói cái gì Thế Tôn đã nói thì không được quyền bỏ, mà cái gì Thế Tôn chưa nói không được quyền thêm. Cho nên ông Phú Lâu Na ông thở một cái khì, ông biết rằng cái tư tưởng này là tư tưởng bảo thủ rồi. Cho nên ông bỏ ra đi và vĩnh viễn không có ngày trở lại gặp ngài thượng tổ Ca Diếp và hội chúng mà. Như vậy là nó rạn nứt từ đó rồi, chứ đâu phải sau này mới rạn nứt. Rồi cho tới 100, từ 100 cho tới 136 năm sau thì coi như là giữa cái hai cái tư tưởng bảo thủ và tư tưởng phát triển này là coi như là nó quýnh nhau tanh tành té bẹ rồi. Chứ Phật nhập diệt tắt hơi chỉ dỗ chừng 100 năm cho tới 136 năm. Có kinh thì nói là 100, có kinh thì nói 136 là đã chia hết trơn rồi, đã trẻ ra hết rồi, còn gì nữa đâu mà nói cái nào là đúng, cái nào là sai. Cho nên các vị biết một điều như vậy, nhưng mà cái này mình không có trách ai được, trách thì cũng trách người nào thôi. Bởi vì Đức Phật Thế Tôn đã nói mà, cuộc đời này nó thịnh rồi nó suy, chánh pháp còn phải bỏ hà huống phi pháp. Thì bây giờ cái nào mà mình chấp là cho được. Cái thời gian năm tháng, cái dòng chảy của vô thường, của vô ngã, nó biến thiên, nó biến dịch, nó biến đổi hết tất cả. Thì ngày hôm nay cái xã hội nó văn minh, cái nhân loại nó phát triển, thì bây giờ kinh tạng nó cũng phải tùy theo duyên mà phát triển. Tuy nhiên cái gốc ban đầu, người tu Phật là phải biết cái gốc ban đầu, cái lý tưởng, cái hoài bão của chư Phật là muốn cho chúng sanh, chúng sanh trong đó là chúng ta đó, phải có cái trí tuệ. Bởi vì cái trí tuệ nó mới bao la, nó mới bát ngát, nó mới rộng chứa, nó mới trùm khắp để mà nó dung chứa. Nó dung chứa như vậy để nó nhằm nó thúc giục cho con người làm những điều lành, dứt trừ những cái ác nghiệp, sống có cái tình thương, sống có sự hòa hợp. Đó, cái mục đích là vậy đó, ráng mà tuân theo cái mệnh lệnh, cái mục đích đó của Thế Tôn, cái hoài bão của Thế Tôn là vậy thôi. Chứ còn năm cùng tháng tận mà các vị biểu làm y khuôn như vậy thì thật sự ra không phải chuyện dễ dàng một sớm một chiều. Cho nên tôi nói như vậy là tôi biết là có nhiều người họ giật mình hoặc giận hờn, nhưng mà nói vậy. Vì vậy mà cái bộ kinh Pháp Hoa ra đời là lúc nào? Do tổ sư Kumala Thập, ngài thấy rằng giữa hai cái tư tưởng gọi là thượng tọa bộ và đại chúng bộ, hay nói chung là hai cái tư tưởng mà một tư tưởng bảo thủ và một tư tưởng phát triển, nó quýnh với nhau nhiều quá đi. Cho nên buộc lòng ngài phải mượn cái phương tiện mà diễn dịch mà ra cái bộ kinh Pháp Hoa này. Ngài mới nguyện là nếu cuộc đời của Kubala Thập này mà viết đúng cái ý của soạn dịch thuật, lại trúng hợp với cái ý của chư Phật, thì cho một cái gì đó minh chứng. Nhờ cái lời nguyện đó, sau khi tổ Kubala Thập viên mãn thì các vị biết là cái lưỡi của ngài thiêu không có cháy. Nhưng mà không phải lấy cái đó mà làm rốt ráo, nhưng mà ý muốn minh chứng lại. Cho nên lúc bây giờ nó hàng thuận được một số nào về cái tư tưởng bảo thủ và tư tưởng phát triển. Bởi vì cái tư tưởng cái Pháp Hoa gọi là thông giáo, nó là nhịp cầu nối của hai bến bờ tiểu thừa và đại thừa, hay nói cách khác hơn là bảo thủ và phát triển, nó là nhịp cầu nối gọi là thông giáo. Bởi vì cái lý không ai cãi được, nhưng mà sở dĩ không cãi được là là do nó sự thông giáo của những người có cái não này nó thoáng. Còn những cái thứ mà nó chắc chặt cái não bộ, nó cuộn trong cái tối, nó rút lại rồi đó, thì cũng vô phương mà tháo gỡ, thưa các vị. Nó không chấp nhận. Nó là kinh này do ông Tổ viết. Thôi tôi thưa các vị ơi, cái chuyện thế gian này, cái gì mà rờ mó nắm mắt được đó, thì mình còn giải quyết được. Còn cái thứ mà tư tưởng này nè, nó khó lắm chứ không phải chuyện dễ dàng một sớm một chiều. Nó phải có căn lành, nó phải có phước đức, nó phải có nhân duyên, rồi nói với nhau mới nghe được. Cũng như mà ai mà không có tánh ngang tàn như ông Bất Dị này, thì ông Bất Dị này mở miệng ra nói là nó ghét thôi. Còn cái người nào mà có nhân duyên, mà có cái tánh giống á, thì nó mới đi chung một, nó rập một con thuyền, nó rập được, người ta gọi là rau nào sâu nấy. Chứ còn mà nó không có cái nhân duyên, nó không có cái chủng tánh, nó không có cái giống với nhau, thì nó không có rập khuôn được đâu. Cho nên thật sự ra các vị học đạo là các vị phải rõ thông như vậy đó, mới cảm thông được. Thôi, mình trở lại. Cái phẩm thứ 11 là thị tri kiến Phật, là nói lên cái bất nhị. Mà từ cái bất nhị đó, chư tổ sau này mới chia ra 5 thứ, gọi là ngũ trùng bất nhị. Phẩm thứ 11 thì nói lên cái gì? Nói lên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đang thuyết pháp. Vậy thì có một vị Phật đang ngồi trong một cái tháp. Còn cái tháp đó từ ở dưới đất giọt lên, từ ở dưới đất vọt lên trên hư không. Bề cao thì 500 do tầng, bề rộng 250 do tầng. Như vậy thì tôi hỏi các vị nghe thì các vị tin sao? Nếu mà nói câu đó, cái người mà nó mê tín dị đoan, mà nó tà kiến, nó hướng ngoại đó, thì nó tưởng tượng là tự đất đó, nó tự nhiên nó nứt đất, nó rung động, nó nứt đất, cái tự nhiên khói hùng khói bay lên vậy, cái tự nhiên có cái tháp nó vọt lên vậy, rồi tự động cái tháp đó nó lơ lửng giữa hư không vậy. Đó là cái tư tưởng gọi là tà kiến hướng ngoại. Còn nói như vậy đó, biết là tự đất là từ đâu? Đất là tâm. Mà tâm này nó đang còn ở trong cái đè nặng đủ thứ. Nhưng mà một khi tâm mở ra rồi thì có cái tháp nó vọt lên trên hư không. Rồi thì cái tâm này tâm không, bề ngang, bề cao 500 do tầng, bề rộng 250 do tầng. Sở dĩ nói là nói cái tâm không. Còn hiện bây giờ cái tâm mình đang là tâm địa, tâm đất. Mà khi mà cái tâm mình nó lên được tới hư không, nó được cái hư vô rồi đó, nó nhìn, nó chiếu sáng tất cả, nó thông suốt ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nó nhìn thấy tất cả căn tánh hạnh nghiệp của chúng sanh. Học đại thừa là vậy đó. Phát triển là vậy đó. Nhưng mà như vậy là đâu phải tự nhiên con người mà nghe vậy, hiểu vậy được đâu. Phải học. Mà học thì phải có căn bản. Chứ còn học của anh tự nhiên anh nghe tắt ngang vậy. Thí dụ như anh hồi xưa giờ anh không có học đạo, không khỉ khô gì hết trơn. Tự nhiên bữa đó anh tới, anh vô mạng anh nghe thầy Thiện Tài giảng đó, cái tâm không này nó cao 500 do tầng, ngang 250 do tầng. Ô, cái tâm không như vậy là cái tháp đa bảo hiện. Anh nghe ngang như vậy anh cũng chết người nữa nghe. Không phải tự nhiên nghe ngang vậy hiểu được đâu. Anh đừng có nghe tắt ngang. Anh trước mắt anh muốn hiểu được cái tâm không, thì như tôi đã nói hôm Tết á, thì anh phải hiểu được cái tâm địa. Cái tâm là đất. Anh phải hiểu được cái tâm thủy. Tâm là nước. Anh hiểu cho tường tận. Anh làm cho hết sự việc đó đi. Anh làm cho rỗng rang, vắng lặng, cho thông suốt đi. Thì bây giờ anh nhảy lên một cái bậc thứ ba nữa là tâm không. Chứ còn mà tự nhiên hồi xưa giờ anh kêu bằng là đủ thứ chuyện trên trần đời này, mà bây giờ tự nhiên anh nghe tâm không, cái anh nhảy lên tâm không, thì khác nào anh cất cái nhà mà anh không đào cái móng. Như vậy là anh là người trí hay là người vô minh? Dùng danh từ ngu người ta cũng giận, nó khổ vậy đó. Nhưng mà trí với ngu nó ngang nhau nghe. Bởi vì chữ trí nó ba chữ, chữ ngu nó ba chữ. Nhưng mà ngặt thế gian là nó khổ dữ dằn. Dùng cái từ ngu nó giận. cho nên dùng những từ vô minh mà nó khoái. Bởi cho nên nhiều khi tôi nói thiệt là một vị pháp sư giảng sư, thưa các vị ơi, sống sao cho được lòng người, sống không có được đâu. Nhưng mà thôi, có nhiều khi cũng phải nương nương mà sống. Đời thay đổi, người tùy duyên mà thay đổi. Cho nên nội mà học trò của tôi đây mà có những cái người nó nhẹ dạ cả tin mà tôi giảng vậy đó, nó còn đi tìm cái cách để nó tắt cái đài tôi. Tôi nhớ tôi nghe có một Phật tử nói lại, có một cái ông Phật tử ở địa phương này á, nó đi xuống cái chùa nào đó, nó nói rằng cái ông này là ông có trí nhớ dai thiệt nha, nhưng mà ông phan tứ lung tung hết trơn à, cho nên cái chùa Vạn Hạnh bây giờ là mỗi sáng nó có cái đài. Nó có cái đài ở Ibukuki này nè. Bây giờ phải làm sao tắt cái đài đó chứ. Nó nói riết cái coi như là nó còn hâm tắt cái đài tôi mà. À, mà cái tên này là nó chống cộng đệ nhất đó. Vậy mà nó ở bên cái xứ dân chủ này mà nó còn nó chống cộng mà cái tư tưởng nó vẫn còn đòi tắt cái đài tôi là sao? Cái tư tưởng dân chủ này là nó tự do ngôn luận, tự do... báo chí, tự do tôn giáo, vậy mà nó còn đòi tắt cái đài tôi. Vậy nó vô tình vì cái bản ngã của nó một chút thôi là nó muốn tắt cái đài tôi rồi. Nhưng mà sao mà tắt được. Bên đây không phải mà tự nhiên là muốn kéo cầu giao điện hay là chặn internet được đâu. Cái xứ này là xứ tự do dân chủ, không phải là không ai làm được điều đó. Nó đòi tắt cái đài tôi tại vì nó comment vô, họ comment vô tầm bậy tầm bạ điển đốm đó, rồi cái tôi quýnh cho một bọc tai mà không tỉnh mà còn đòi tắt cái đài tôi nữa. Khó lắm, cái bản ngã chúng sanh này khó bỏ lắm, không phải dễ bỏ đó. Cho nên tôi nói các vị vậy đó, cho nên nó có những điều mà chúng ta đọc kinh Đại Thừa chúng ta nghi ngờ. Một là không phù hợp với sở kiến, không phù hợp với những cái thấy thường tình. Cái sở kiến thường tình là cái gì thấy trước mắt nắm bắt được thì ta tin. Đó là cái sở kiến, đó cũng là sở kiến phàm phu. Còn khi mà nghe tới Đại Thừa thì nó vượt qua cái sở kiến của mình, cho nên mình cho đó là hư dối, là ngoại đạo cũng hay là tà đạo, hay là phi Phật thuyết. Một là không phù hợp với sở kiến, hai là ngoài sức tưởng tượng vì chúng ta tưởng tượng không được, ba là vượt quá cái sức học vì chúng ta học tới mức độ nào đó, hiểu đến chỗ nào đó, bốn là quá cái hiểu biết của mình, năm là có những hiện tượng kỳ lạ, có những điều như vậy mà ta không chấp nhận kinh Đại Thừa. Rồi đó là một cái hạng, còn cái hạng thì tin tầm bậy cũng chết nữa. Thế thì hai cái hạng này, hạng nào cũng nguy hiểm á, kẻ là sợ nước mà đâm đầu vào lửa vậy đó. Cho nên bây giờ mình phải từ từ, phải cần có những ông thầy, minh sư để mà chia sẻ, rồi mình học nó có bài bản. Nhưng mà cái gì cái phải có giới, có định, có tuệ thì mới có giải thoát và giải thoát tri kiến. Mình không có giới, mình không có định, mình không có tuệ, mình không có làm tròn cái trách nhiệm của mình là một cái tín đồ Phật tử mà mình đi chửi người này chửi người kia, mình thuộc lỗi đó, cái đó là cái lỗi phá đạo chứ là cái lỗi gì. Cha mẹ thì chưa cung phụng, chưa hiếu thảo, chưa lo lắng. Đạo thì tam quy ngũ giới mình chưa tường mà mình đòi dẹp Phật, dẹp trời, dẹp cái này cái kia cái nọ là sao được. Khi mình làm rồi tất cả rồi mình mới coi là cái nào đúng cái nào sai. Còn mình làm tầm bậy rồi bây giờ mình ở trong đêm dài tâm tối, bây giờ mình mới lé được cái ánh sáng một chút, cái là mình coi như tưởng đâu mình ngon hả? Chưa, phải đi tới đó tượng tầng gì đó, tường tận. Nó không khéo thì không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên tán cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Giống như mình thấy cái ánh sáng vậy đó, rồi mình giống như con ong, mình thấy ánh sáng mình mừng quá, mình định chui ra nhưng mà không ngờ đó, bởi vì nó còn có cái duyên là gió. Vì vậy mà phải lấy cái giấy mà dán lại để mà giữ cái ánh sáng. rồi cứ mình cứ bay tới đó, mình bay xè xè suốt đêm như vậy. Thì chừng nào ra Bách Niên Tán Cổ chỉ hà nhật xuất đầu thầy. Như vậy thì bây giờ tôi nhắc cho thêm cái chỗ Bát Nhị, nó có ngũ trùng Bát Nhị. Cái này thật ra cũng của chư tổ thôi. Phật hồi xưa chỉ nói cái pháp không hai, Phật chỉ nói trên đời này nó Bát Nhị, nó không hai. Nhưng mà rồi cái gì không hai? Chư lịch đại tổ sư phải phân tích ra, thì vậy ngũ trùng Bát Nhị này của ai? Tôi khẳng định là thưa của tổ. Mà của tổ dạ thưa cũng là bắt nguồn từ dòng chảy của Phật mà thôi. Có gì hiểu chưa? Từ một câu mà nó mồi ra mới gọi là truyền đăng tục diệm. Một cái ngọn đèn như vậy nè, mà hàng vạn hàng ngàn cái duyên ngọn đèn khác mồi do ngọn đèn này không hề mất. Như vậy mới gọi là truyền đăng tục diệm. Như vậy là từ cái chữ Bất Nhị mà chư tổ phân tích ra ngũ trùng Bất Nhị có sai không? Lời này có phải là của tổ không? Dạ thưa không, tổ Phật không hai. Như vậy ngũ trùng Bất Nhị là gì? Một là cổ kim Bất Nhị, có nghĩa là diệu pháp của ba đời chư Phật đồng chứng đồng thiết. Xưa nay Phật Đa Bảo cũng nói kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca hôm nay cũng nói kinh Pháp Hoa, cho nên Phật Đa Bảo đến chứng minh cho Phật Thích Ca, cái đó gọi là cổ kim bất nhị. Chúng ta thì thấy có hai, còn chư Phật, chư giác ngộ thấy không hai. Vì vậy mà tiền nhân có nói câu là cổ kim bất kiến kim thời nguyệt, mà kim nguyệt tầng kinh chiếu cổ nhân. Cổ kim bất kiến kim thời nguyệt có nghĩa là người xưa á, cổ kim cái người xưa đó không có thấy cái bóng trăng của thời nay, mà người nay á thì không có thấy bóng trăng của ngày xưa, nhưng cái mặt trăng thì lại chứng kiến bao sự thay đổi thăng trầm của người xưa dẫn đến người nay. Người hiểu câu đó chưa? Cổ kim bất kiến kim thời nguyệt, người xưa cũng không có thấy trăng của thời nay, mà người nay cũng không có thấy trăng của người xưa, nhưng mà trăng thì nó từng chứng kiến hết. Cái câu đó tuyệt vời đó, quý vị suy nghĩ đi, nghe mấy cái này rồi để trong đầu mình tư duy. Cổ kim bất kiến kim thời nguyệt, kim nguyệt tầng kinh chiếu cổ nhân. Người xưa không thấy trăng thời nay, người nay không thấy trăng thời xưa, nhưng mặt trăng lại chứng kiến cả xưa và lẫn nay. Cái thứ hai gọi là tân chủ bất nhị, là trước khi khai thị bảo tháp, Phật Thích Ca phải triệu chư phân thân Phật mười phương vân tập để nói lên một điều gì? Nói lên bình đẳng, chủ và khách không hai. Thì mấy cái này từ từ mình vô mình học nghe, cho nên đừng có vội vàng gì hết á. Bây giờ là tôi sơ lược vậy thôi. Cái thứ ba là nhất đa bất nhị, có nghĩa là một Phật nhiều nhiếp được nhiều Phật, mà nhiều Phật nhiếp một vị Phật. Cho nên ta hiểu được Phật Thích Ca là ta hiểu được chư Phật trong mười phương. Cho nên mới nói là sát trần Phật vô lượng, vô số vô biên chư Phật. Một thân là hiện sát trần thân, một Phật là hiện sát trần Phật. Cho nên nó là nhất đa bất nhị. Nếu mình hiểu được một Phật Thích Ca là mình hiểu được mười phương Phật. Mà muốn hiểu mười phương Phật thì phải hiểu được Phật Thích Ca, bởi vì đó là minh chứng của lịch sử của hiện tại. Cái thứ tư là tự tha bất nhị, có nghĩa là phân thân vô lượng của chư Phật đồng với pháp thân Phật Thích Ca. Thì chỗ này mà ta nhớ một điều là tôi thường nói câu mà quý vị không biết có lưu tâm không? Di Đà Thích Ca là một, Dược Sư Thích Ca là một, và bây giờ Đa Bảo Thích Ca là một, và Thích Ca Di Lặc là một, hay nói chung Phật chúng sanh là một. Khác là hôm nay Phật đã giác ngộ rồi, còn bây giờ mình là chúng sanh mình mê. Khác nhưng mà cái thể giác ngộ Phật và chúng sanh không hề khác. Cái chỗ đó là cái chỗ cần nên bồi bổ học để mà cho cái trí tuệ nó tuyệt đỉnh, nó cao tột là vậy đó. Nhưng mà tôi cũng nhắc là học cái tư tưởng này là phải cái người có đủ căn lành, phải cái người vận dụng được cái tư duy, cái người mà chấp nhận trầm lặng cái tánh tịch nhiên thì mới nghe nổi cái tư tưởng cao tột này, còn không là nghe tưởng đâu là nó bậy gì đó, khó lắm. Cái thứ năm là tịnh quế bất nhị. Nhờ Đức Phật phóng quang, học kinh Pháp Hoa ta thấy Đức Phật phóng quang mà ta mới thấy rằng ta bà biến thành tịnh độ. Như vậy ta bà và tịnh độ không hai. Khi mà cái trí ta nó bừng sáng lên rồi đó, nó vẫn lặng, nó thanh thoát rồi thì ta bà tịnh độ nó không hai. Khi con người chịu đựng những thứ bất bình, bất mãn, bất như ý, con người tạo những cái nghiệp nhơ quế thì gọi là quế độ ta bà. Một khi con người đã vượt thoát, đã thấu rõ được bản chất giai không của vạn pháp, mà con người đã trở về lại cái tâm thanh tịnh bản nhiên thì cái đó không còn gọi là ta bà nữa, mà gọi là tịnh độ. Cái tịnh độ ta bà không hai, mà do tâm của ta mà có. Cảnh giới có hai nhưng tâm chỉ có một. Từ trên nhìn xuống thì nó là một, mà đứng ngang thì thấy nó là hai. Trời ơi, tôi nói các vị ơi, các vị đừng có cho là thầy dữ dằn, thầy sân hận nha. Cho tôi tự do, tôi múa vậy nè, để mà tôi nói mấy cái tư tưởng này nó mới đã được. Có những cái sở đắc, có những cái sự học và sự tư duy á, nó không thể kiềm chế được. Vì vậy mà tôi rất cảm thông với Hòa Thượng Từ Thông. Nhiều khi Hòa Thượng nói quá trớn, Hòa Thượng không dừng lại được. Cho nên tôi rất cảm thông với ông già, nhất là cái tuổi già nữa. Nhưng mà mình bây giờ á, mình còn đang là sơ cơ, mình chưa đạt tới cái đó, mình nên dừng lại bớt đi. Tôi cũng vậy nữa, nhiều khi mà tôi giảng đại thừa vậy nè, rồi tôi tâm đắc, tôi mừng quá, tôi quá trớn luôn. Cho nên có khi tay chân dù tôi múa giống như còn hơn là hàng tôm, hàng cá, gặp giả, có những cái lời nói của tôi nó hùng hồn, nó dữ dằn, đừng có chấp cái điều đó. Các vị cứ để cho tôi sống với con người thật của tôi đi. Rồi tôi giảng kinh đại thừa này cho các vị nghe là các vị mới trời nó đã lắm. Còn các vị mà cứ đóng cái khuôn trong đầu các vị mà đóng cái nẹp mà kẹp hai bên như vậy nè. Là thưa các vị là không có nhìn thoáng được. Như vậy thì khác nào con ếch mà nó ngồi dưới đáy giếng mà nó nhìn cái từ cái lỗ giếng lên nó thấy trời xanh vậy, nó tưởng đâu nó thấy được trời xanh chứ không có. Cho nên các vị phải vượt cái văn tự, vượt ngôn ngữ, vượt cái hình tướng đi. Quan hỷ đi, để cho tôi mà mạnh bạo thế này nè, tôi làm y y cho thế này là tôi nói cho các vị nghe. Các vị nhớ các vị là con thiên nga, ráng làm con thiên nga, chụp một cái là nó trúng ngay cái bồi bổ, nó trúng ngay tôm tép. Chứ quý vị đừng có dạy là con vịt bầu, hụp lặng, cả ngày chuối cái đầu xuống bùn, cuối cùng chiều lên bầu diều toàn là phân là rác không. Nên thôi thà tôi giảng trên màn hình như thế này nè, ai nghe bằng lòng vô nghe, không nghe cứ việc tắt thuyền sang bến khác. Còn nếu chấp nhận nghe là cho tôi nói hùng hồn như vậy đó. Như vậy là các vị học cho thuộc cái ngũ trùng bất nhị đó nghe. Cảnh giới thì có hai, nhưng tâm sao? Tâm chỉ là một. Rõ ràng. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nói là ta đang sống ta bà, ta mong sang tịnh độ. Như vậy là cảnh giới nó có hai, nhưng mà tâm sao nó chỉ một ha. Hiểu vậy đó, không cần nói nhiều, hiểu vậy được chưa? Gọi là tịnh quế bất nhị. Ở trên nhìn xuống nó là một, nhưng mà mình nhìn ngang thì nó là hai. Cho tới phẩm Bồ Đề Đạt, Đề Bà Đạt Đa thứ 12 đó, cho đến phẩm Chúc Lụy thứ 22 thì gọi là ngộ Phật tri kiến. Từ phẩm Dược Vương thứ 23 cho tới phẩm Phổ Hiền thứ 28 gọi là nhập Phật tri kiến. Tóm lại, Tất cả chúng sanh chúng ta không nên tự khinh mình, mà trong chúng ta ai nấy đều có sẵn cái tri kiến Phật. Đó là lời của Đức Phật muốn muốn giáo hóa chúng sanh ra đời là mục đích đó đó. Cho nên trong tất cả chúng ta ai cũng có sẵn tri kiến Phật. Cho nên cái đại sự nhân duyên của Phật Như Lai xuất thế là một là giới thiệu tri kiến Phật cho chúng sanh, hai là chỉ rõ tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết, ba là hướng dẫn chúng sanh hiểu kỹ về tri kiến Phật của chính mình, bốn là động viên chúng sanh sống đúng, sống hợp với tri kiến Phật mà mình vốn có. Do vậy, tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật, đều có khả năng lành mạnh, đều có khả năng tỉnh thức. Tất cả chúng ta đều có khả năng đó, bởi vì ta và chư Phật, cái bản thể, cái tri kiến, cái trí não này không khác. Nhưng mà vì hôm nay mình còn đủ thứ trần lao sanh tử là mình còn nhét những cái tham vọng, những cái dâm dục, những cái thực dục, những cái ham hố, những cái mà gọi là vọng thích ở trong này nè. Những cái giả trần ở trong này nhiều quá, những cái sân hận, những cái phiền não nhiều quá. Mình ôm, mình chứa, mình cắt, mình gói, mình gọn ở trong này. Vì vậy mà mình hôm nay mình đau đầu, mình nhức óc, mình phiền não, mình bi lụy, mình khóc nhòa. Còn khi nào mình buông bỏ cái đó, cái tâm mình đã trở về với hư không. Thì như vậy cái não bộ này là tri kiến Phật. Và mãi mãi cái não này nó vẫn là cái não không ai có thể thay thế được. Đó. Cho nên như vậy Kinh Pháp Hoa mà Thế Tôn nói với cái giọng hải triều, giọng hải triều để mà tuyên bố tất cả chúng sanh đã thành Phật. Ghê chưa? Khẳng định cuối cùng là vậy, tất cả chúng sanh đã thành Phật rồi. Nhưng mà vì nói câu đó thì chúng sanh nghe nó sợ quá, nó không tin được. Cho nên phải nói dối là, nói thêm ra, chúng phải nói dối, nói thêm ra là tất cả chúng sanh, có người đã thành Phật, có người đang thành Phật, có người sẽ thành Phật. Nói vậy thôi chứ còn tất cả chúng ta đã thành Phật rồi. Đã thành Phật rồi hết rồi đó. Hơi mệt rồi, la mệt rồi. Các chị ơi, ráng học đi, học mấy tư tưởng này đã lắm. Thôi, ngày mai gặp tiếp nha, mệt rồi. Kể đó, ông thầy Tài, ông cũng còn là chưa phải là một vị Như Lai Thế Tôn chánh cống. Ông này mới là mò mẫm để mà trở về với Như Lai Thế Tôn thôi, cho nên kể đó. Cho la, cho hét vậy, tôi làm nãy giờ, các chị biết là tôi sức mồ hôi như thế này, trời lạnh giá thế này mà sức mồ hôi cũng như tôi thể dục luôn rồi đó. Kệ đi, đừng có chấp cái hình tướng nha, mà chấp cái nghĩa lý cao siêu để mà mình an lành, mình thanh thoát. Thôi, ngày mai chúng ta gặp lại, bắt đầu ngày mai là chính thức vô phẩm tự đó nha. Nói hôm nay mà thật ra vui. Thôi nghỉ nha, mai chính thức vô phẩm tự.